đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593. Bên trong quyền, nếu như thương thái nhất ba người bọn họ nguyện ý đàm. Như vậy thiên luân tinh nguyên chia 5 phần cũng tự nhiên là có thể. Nhưng hắn quá mức bá đạo. Dương Phi Tuyết đương nhiên sẽ không thuận ý của hắn. Ngạo Thiên Tông đệ tử đều có một cái giống nhau điểm. Đó chính là không thể gặp địch nhân bá đạo. Địch nhân bá đạo, vậy bọn hắn liền sẽ càng bá đạo. Cái này thiên luân tinh nguyên, một phần cũng không cho. Dương Phi Tuyết giờ phút này cùng Tam Tạng đứng tại trên cùng một đường. Đối với thương thái nhất ba người, Dương Phi Tuyết không phải là không có thắng lòng tin, mà là hắn không ngại thêm một cái lợi hại giúp đỡ. Lúc trước nam tử kia thực lực nàng đã tâm lý nắm chắc. Thực lực quả thật không tệ, nhưng so sánh cùng nhau, kia thương thái nhất cùng một cô gái khác lại càng thêm không đơn giản. Dương Phi Tuyết nói ra, nam tử kia liền giao cho Tam Tạng Pháp Sư như thế nào? Tam Tạng khẽ vuốt cằm, tiểu tăng không có ý kiến, nhưng Dương đạo hữu áp lực có lẽ sẽ rất lớn. Sẽ không, Dương Phi Tuyết trả lời rất đơn giản, lộ ra tràn đầy tự tin. Thấy thế, Đoạn Đế lập tức quát, lúc trước ta còn chưa chăm chú, người đánh với ta một trận, hắn lập tức lại xông tới, bị người như thế khinh thị, hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, muốn rửa sạch nhục nhã. Dương Phi Tuyết cũng không để ý tới hắn, mà Tam Tạng Pháp Sư lúc này lại ngăn cản Đoạn Đế. Tiểu tăng tới làm đạo hữu đối thủ đi. Lăn đi. Đoạn Đế gầm thét một tiếng. Hắn thi triển thần thông hóa thành một con thôn thiên cự mãng. Muốn đem Tam Tạng cho đánh giết. A-di-đà Phật. Tam Tạng Pháp Sư trong miệng ngâm khẽ. Kim quang bắn ra. Một tòa cự đại kim thân Phật Đà hiển hiện. Kia thôn thiên cự mãng cắn một cái tại kim thân thượng. Lại vô luận như thế nào đều không thể đem nó cắn nát. Đoạn Đế ý thức được không ổn, lập tức lui nhanh mà đi. Đồng thời trước mắt của hắn có một cái kim sắc bàn tay đánh tới. Đại Đế Thiên Bi Thủ. Hắn thi triển Chí Thánh Thiên Cung Đại Thần Thông, đánh ra một chưởng nghiền nát phía trước hết thảy, hủy diệt vạn vật. Hai chưởng đối bính cùng một chỗ, nhấc lên ngập trời uy thế. Mặt đất bị cày đi đếm tầng không ngừng. Hai người chính thức giao thủ, mà Tam Tạng cũng không rơi bất luận cái gì hạ phong. Thậm chí còn ẩn ẩn chiếm được ưu thế. Dương Phi Tuyết cũng không đi quản bên kia tình trạng. Cuồng hỉ đánh tới, đưa nàng sợi tóc quét. Tiêu sái tự nhiên đi hướng về phía không trung. Ngũ Thừa Vân nhìn đối phương đi tới. Hỏi, chính ngươi đến, vẫn là phải ta hỗ trợ. Thương Thái Nhất cười lạnh nói. Một bên nhìn xem đi. Nghe vậy, Ngũ Thừa Vân khẽ cười một tiếng, nói, sẽ không lại giống lần trước đồng dạng tại trong tay đối phương ăn phải cái lỗ vốn a. Nghe được lời này, quanh mình không khí đều hạ nhiệt, Thương Thái Nhất lặng lẽ nhìn sang, Ngũ Thừa Vân cười cười, nàng duỗi ra hai tay, giống như là nhận thua, chợt thối lui đến nơi xa đi. Khi nhìn thấy nữ tử kia thối lui đến nơi xa, Dương Phi Tuyết cũng chậm rãi mở miệng. Liền ngươi một người, Thương Thái Nhất cười nói, một mình ta là đủ. Đối với cái này, Dương Phi Tuyết thì nói ra, thôi, một người hai người không cũng không khác biệt gì. Nghe ra trong lời nói của đối phương khinh miệt, Thương Thái Nhất ánh mắt đều trở nên nguy hiểm, tàn khốc tại chỗ sâu trong con ngươi tuôn ra. Hắn vẫn là lần đầu gặp được dạng này người, dám ở trước mặt của hắn nói ra lời nói này. Hạ Tiểu Man là ngạo, mà người này lại là cuồng. Thương Thái Nhất thanh âm lạnh như băng nói. Lại có người so ta còn muốn bá đạo. Xem như thêm kiến thức. Nghe vậy, Dương Phi Tuyết lại là bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng nói, sự bá đạo của ta không đáng giá nhắc tới. Như đứng ở chỗ này chính là nhà ta đại sư tỷ. Người đã là cái người chết. Cùng kia Hạ Tiểu Man. Cái này Dương Phi Tuyết cũng nâng lên kia cái gọi là đại sư tỷ. Lần đầu tiên nghe được, Thương Thái Nhất có chút chờ mong, nhưng kia về sau vậy liền bị Hạ Tiểu Man gây thương tích. Mà cái này lần thứ hai nghe được, Thương Thái Nhất không có chờ mong, thay vào đó chính là phẫn nộ. Kết hợp hai người lời nói, Bọn hắn trong miệng đại sư tỷ Diệp Tiêu Tiêu, tựa hồ thật không gì sánh kịp, ngay cả hắn đều không thể so bì. Mà ở trong thiên địa này, hắn cảm thấy không nên có thể có người ngự trị ở bên trên hắn. Hắn chính là độc nhất vô nhị tuyệt thế tồn tại. Rất tốt, đợi ta bước qua thiên môn, ta tự sẽ đi tìm kia Diệp Tiêu Tiêu. Thương Thái Nhất Hữu Quyền bỗng nhiên một nắm. Hắn đúng là đem trong tay không gian bóp nát. Hư không bị nắm giữ tại trong lòng bàn tay lại không cách nào tránh thoát. Bị gắt gao giam cầm ở trong đó. Thương Thái Nhất trên thân hiện ra một cỗ thần uy. Hắn thân ảnh phảng phất trở nên vô cùng cao lớn. Siêu phàm thoát tục thần thánh. Hỗn độn thánh đế đại tàng huyền kinh. Cảm nhận được đối phương cho thấy lực lượng cường đại. Dương Phi Tuyết thần sắc như thường. Cái này Thương Thái Nhất cho là nàng rời núi đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Bất quá, còn chưa đủ. Nếu là nàng chí tôn thể chưa giác tỉnh, không vào tàng huyền chí tôn cảnh, người này đối nàng mà nói có lẽ sẽ 10 phần khó giải quyết. Nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên không giống. Nàng đã thành tựu chí tôn. Nếu không xuất hiện cùng cấp độ tồn tại, nàng chính là nhân đạo vô địch. Người như thiên cương đại môn tận mở, còn có thể đánh với ta một trận. Dương Phi Tuyết nói thẳng, nàng chậm rãi tay giơ lên, năm ngón tay hơi cong, phảng phất liền cầm chắc lấy một phương không gian lĩnh vực. Mà bây giờ, ngươi không được, nghe được Dương Phi Tuyết, Thương Thái Nhất đột nhiên ý thức được cái gì. Đối phương thể chất hết sức đặc thù, không dựa vào nguyên khí liền có thể mở ra thiên cương đại môn. Thiên cương cực cảnh, tàng huyền chí tôn, giờ khắc này, Dương Phi Tuyết mở ra tay phải bỗng nhiên một nắm. Kia là một đạo so với kinh lôi càng thêm thanh âm vang dội. Đinh tai nhức óc, nếu là một chút tu vi yếu kém người, thậm chí có thể sẽ bị đánh tan thần hồn. Dương Phi Tuyết tay không bẻ vụn một vùng không gian, khiến kia Thương Thái Nhất rơi vào hư không bên trong. Thương Thái Nhất tại ngạc nhiên về sau, hết thảy đều chuyển hóa làm nộ khí. Cái thứ hai, đây là cái thứ hai đi tại trước mặt hắn người. Như thế nào xuất hiện người thứ hai? Thương Thái Nhất phát ra gầm thét. Mênh mông nguyên khí như trụ lớn vọt tới hiện thế. Hắn trong nháy mắt rời đi hư không. Cũng hướng phía Dương Phi Tuyết chỗ phương vị đánh tới. Hắn huy động đế quyền. Quyền uy tùy tiện phá hủy quanh mình địa thế. Ẩn chứa trong đó uy năng cho dù là lúc trước Hạ Tiểu Man cũng nhất định phải chăm chú đối đãi. Mà so với khi đó, Thương Thái Nhất đã là tiến thêm một bước. Một quyền này càng thêm kinh thiên động địa. Chí Thánh Đế Quyền, Dương Phi Tuyết không có tính toán cùng hắn lãng phí thời gian. Nàng hữu quyền chậm rãi thu hồi. Ở không trung kéo ra bộ pháp, nàng hít sâu một hơi đến. Chân Nhất Thần Khiếu chậm rãi vận chuyển. Chí Tôn Quyền, vừa ra tay tức là sát chiêu. Quyền này vừa ra, lúc trước vỡ vụn mà trở nên càng thêm ngưng thực không gian cũng tại lúc này bị tan rã. Liền âm thanh cũng cùng nhau bị đánh tan. Phảng phất bị nghiền nát pháp tắc. Kinh tài tuyệt diễm cái thế một quyền. Hiển thị rõ Chí Tôn chi uy. Đã thế tồi khô lạp hủ đem Thương Thái Nhất quyền uy chôn vùi. Đem nó đánh vào sâu trong hư không. Thậm chí ngay cả hậu phương này tòa đỉnh núi đều bị trong nháy mắt băng diệt tàn mát. Như bị dòng lũ bao phủ. Uy lực như thế, đã là thiên nhân lĩnh vực cường đại. Dương Phi Tuyết ghé mắt nhìn về phía nơi xa bay tới nữ tử. Nàng vừa dự định xuất thủ, liền thấy đối phương bỗng nhiên thi pháp đem kia vỡ vụn hư không khép kín. Nhìn thấy một màn này, Dương Phi Tuyết cũng là khẽ giật mình. Kể từ đó, kia Thương Thái Nhất nếu là không chết, cũng vô pháp lại tìm đến này đường. Đây là ý gì? Mà lại tại Ngũ Thừa Vân hiển lộ thủ đoạn thời điểm, Dương Phi Tuyết liền đã nhận ra đối phương cường đại. Nàng này chỉ sợ so kia Thương Thái Nhất còn mạnh hơn. Nhưng nàng lại một mực tại ẩn tàng. Ngũ Thừa Vân tại phong cấm không gian về sau mới xoay người nhìn về phía Dương Phi Tuyết. Nàng mặt lộ vẻ ý cười. Vị cô nương này, hiện tại chúng ta có thể tới nói chuyện ba phần thiên luân tinh nguyên sự tình. Dương Phi Tuyết, ánh mắt cổ quái. Xem ra Chí Thánh Thiên Cung dạng này thánh địa bên trong cũng không yên ổn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,